Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 263, Á Long loại đoàn hải tặc. Cái này họ là chúng ta Cự Long nhất tộc tổng cộng có dòng họ. Chỉ có Cự Long nhất tộc tộc nhân hoặc là có được Cự Long huyết mạch nhân tài sẽ như vậy gọi. Minh Nguyệt, ngươi hỏi nàng một chút có phải hay không Á Long loại. Minh Nguyệt chiếu vào Ness nói, hướng Uy Vinh hỏi. Uy Vinh nghe vậy vẻ mặt trở nên hoảng hốt, tựa như muốn tránh thoát thôi miên đồng dạng. Cái này Uy Vinh không đơn giản a. Stacy đều không có thể từ thôi miên bên trong tỉnh lại, nàng lại có thanh tỉnh dấu hiệu. Lý Hồng, tăng lớn cường độ, ta còn có rất nhiều chuyện không hỏi nàng đâu. Tại Lý Hồng trợ giúp xuống, Uy Vinh dần dần yên tĩnh rồi xuống tới. Minh Nguyệt lại một lần lặp lại vừa rồi vấn đề. Này một lần Uy Vinh không có ở chống cự, ngơ ngác nói đến, ta là Á Long loại, là Demo nữ nhi. Ness nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Demo tiền bối nữ nhi, khó trách sẽ có cường đại như vậy tinh thần lực. Ness, cái này Demo là ai vậy? Demo tiền bối là chúng ta Long tộc bên trong sở trường nhất tinh thần ma pháp Ngân Long. Hắn mặc dù tu vi giống như ta chỉ có cấp 8, nhưng là hắn tinh thần lực lại đến rồi làm cấp đỉnh phong. Là chúng ta Long tộc tinh thần lực cường đại nhất một vị. Chỉ là theo ta được biết, Demo tiền bối luôn luôn giữ mình trong sạch. Hoặc là nói hắn quá lười, căn bản cũng không muốn rời đi Long đảo. Sẽ không có Á Long loại hậu duệ tồn tại nha. Nói không chừng là lúc tuổi còn trẻ lưu lại hài tử đâu. Ta hỏi nàng một chút. Uy Vinh, ngươi năm nay nhiều ít tuổi? Theo trứng bên trong xuất sinh đến bây giờ 22 tuổi. Trứng ấp nở rồi 170 năm. Cộng lại nhanh 200 tuổi. Ness, ngươi nói cái kia Demo tiền bối. 200 năm trước có rời đi Long đảo sao? Không có. Bất quá ta đại khái biết rõ cô gái này là lúc nào có. 200 năm trước, chúng ta Long tộc cứu trợ rồi một đám gặp rủi ro cấp 7 ma thú Lôi Đình Thương Ưng. Lúc đó bọn này Lôi Đình Thương Ưng đang bị Abi Vương quốc quân đội truy sát. Skaya trưởng lão xem bọn hắn đáng thương liền phái người đem bọn hắn cứu xuống, cũng tạm thời an trí tại rồi chúng ta Long đảo. Lôi Đình Thương Ưng tộc trưởng rất cảm tạ chúng ta Long tộc hỗ trợ, vì rồi báo đáp chúng ta. Lôi Đình Thương Ưng tộc trưởng nói cho chúng ta biết Long tộc một cái có quan hệ đáy biển bảo tàng bí mật. Chúng ta Long tộc lười nhác phí như thế lớn kình đi tìm bảo. Bất quá tin tức này vẫn rất có giá trị. Skaya trưởng lão cảm thấy không thể lấy không tin tức của bọn hắn. Thế là Skaya trưởng lão tiếp nhận Lôi Đình Thương Ưng trở thành rồi chúng ta Long tộc phụ thuộc chủng tộc, cũng chọn lựa rồi một chút Lôi Đình Thương Ưng nhất tộc thiếu nữ để cùng chúng ta Long tộc giao phối, sinh xuống Á Long loại hậu duệ, tốt tăng lên huyết mạch, nhiều một phần sức tự vệ. Ta đoán Uy Vinh mẫu thân có lẽ chính là kia thời điểm cùng Demo tiền bối giao phối. Các ngươi Long tộc đáp tạ người khác phương thức thật đúng là đặc biệt a. Minh Nguyệt vẻ mặt cổ quái nói đến, chỗ nào đặc biệt rồi? Tại World of Warcraft bên trong, huyết mạch quyết định hết thảy. Huyết mạch chủng tộc mạnh mẽ nguyện ý cùng huyết mạch thấp hơn chủng tộc của mình giao phối. Này đối huyết mạch hơi thấp chủng tộc tới nói là lớn như vậy vinh hạnh. Liền lấy Lôi Đình Thương Ưng tới nói, bọn hắn bản thân là cấp 7 ma thú, bởi vì huyết mạch hạn chế cuối cùng cả đời chỉ sợ đều khó khăn lấy đột phá cấp 8. Mà cùng chúng ta Long tộc giao phối sinh xuống Á Long loại lại khác biệt. Bọn hắn trên người có được một bộ phận chúng ta Long tộc huyết mạch. Chỉ cần cố gắng, liền nhất định có thể đột phá cấp 8, mà lại bọn hắn còn có thể sử dụng một bộ phận chúng ta Long tộc lực lượng. Loại này chuyện đối những cái kia huyết mạch hơi thấp chủng tộc tới nói là tốt nhất đáp tạ rồi. Nguyên lai là dạng này, thật có lỗi. Ness, ta mới vừa rồi là ta hiểu lầm rồi. Không sao, đúng rồi. Minh Nguyệt ngươi tiếp tục hỏi một chút nàng. Nàng mẫu thân có phải hay không lôi đình thương ưng? Các nàng chủng tộc hiện tại thế nào? Minh Nguyệt gật gật đầu. Hướng Uy Vinh chuyển thuật hai vấn đề này. Ta mẫu thân là lôi đình thương ưng. Chỉ là nàng vì rồi sinh hạ ta đã chết rồi. Long tộc huyết mạch quá mức cường đại. Mẫu thân vì rồi có thể làm cho ta xuất sinh. Đem toàn bộ lực lượng của mình đều cho rồi ta. Lúc này mới đem ta sinh ra tới. Mà nàng tại ta xuất sinh thời điểm liền đã dầu hết đèn tắt. Không có làm được đến đem ta ấp nở liền qua đời rồi. Hiện tại lôi đình thương ưng một bộ phận tộc nhân mang theo ba con thiên phú mạnh nhất á long loài. Trở lại rồi chim chi đảo. Thừa xuống tộc nhân lúc đầu đúng muốn bảo vệ chúng ta trưởng thành trở về đi. Thật không nghĩ đến 20 năm trước một ngày. Bọn hắn bị Abi vương quốc người phục kích đều bị bắt đi. Chúng ta bởi vì trong cơ thể ẩn chứa long tộc huyết mạch. Abi vương quốc người không dám động thủ. Đem chúng ta ném tới rồi biển rộng trên. Để cho chúng ta tự sinh tự diệt. Vì rồi sống sót Moya đại ca mang bọn ta 22 con á long loại đoạt rồi một chiếc Abi vương quốc hành. Thương thuyền, thành lập á long loại đoàn hải tặc. Bắt đầu cướp bóc Abi vương quốc hành thương. Vậy các ngươi có thể cứu ra đến. Hoặc là gặp được qua bị bắt đi lôi đình thương ưng sao? Abi vương quốc lại là vì cái gì chảo lôi đình thương ưng? Minh Nguyệt hỏi tới. 5 năm trước từng có. Lần kia chúng ta giết rồi Abi vương quốc 3 vị vương thất thành viên. Cứu ra rồi 3 cái lôi đình thương ưng. Từ tộc nhân trong miệng chúng ta biết được. Abi vương quốc chảo lôi đình tiền bối là vì rồi đem bọn hắn huấn luyện thành tọa kỵ. Cho vương thất cùng hủy diệt kỵ sĩ đoàn cao tầng sử dụng. Dưới một vấn đề, người tại sao lại xuất hiện ở kia chiếc vận nô thuyền trên? Bởi vì chúng ta nhận được tin tức. Hòn đảo kia trên tên là Ba Tần thương nhân cùng hủy diệt kỵ sĩ đoàn quan hệ không ít. Hủy diệt kỵ sĩ đoàn vì rồi lôi kéo hắn đưa cho hắn một cái lôi đình thương ưng. Chúng ta nghĩ đem con này tộc nhân cứu ra. Cho nên mới an bài ta chui vào xâm chi đảo. Một khi xác nhận tộc nhân vị trí, ta liền sẽ phát ra tin tức. Á Long loại đoàn hải tặc liền sẽ xuất động cứu người. Nguyên lai là dạng này. Cái kia như thế xem ra. Người giữ gìn Stacy cũng là giả vờ rồi. Ngươi vốn là nghĩ muốn tiếp cận Ba Tần, trở thành nô lệ chỉ là ngươi kế hoạch bên trong một bộ phận. Đúng không? Uy Vinh gật rồi lấy đầu. Một vấn đề cuối cùng, Á Long loại đoàn hải tặc liền tại phụ cận sao? Nghe được vấn đề này, Uy Vinh vẻ mặt lại bắt đầu biến hoảng hốt. Lần này Lý Hồng tăng lớn cường độ cũng vô ích. Uy Vinh chính là không mở miệng. Lý Hồng tiên sinh. Phiền phức ngài giải khai thôi miên a. Thừa xuống tình huống liền từ ta từ Uy Vinh nơi đó giải a. Ness hướng Lý Hồng khẩn cầu đến. Lý Hồng nghe vậy gật gật đầu. Giải khai thôi miên. Stacy cùng Uy Vinh hai người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau đó triệt để thanh tỉnh lại. Đối với mới vừa rồi bị thôi miên sự tình. Stacy có chút mơ hồ trí nhớ. Cảm giác liền giống như mộng. Uy Hinh bởi vì kế thừa rồi ngân long thiên phú. Ngược lại là nhớ kỹ rất rõ ràng. Uy, các ngươi đến cùng đối ta làm rồi cái gì? Vừa rồi món kia chuyện là chân thực phát sinh sao? Stacy hướng Lý Hồng đám người chất vấn đến. Đám người ai cũng mỗi ngày phản ứng nàng. Mà là đem ánh mắt bỏ vào Ness cùng Uy Vinh trên người. Người tốt, Uy Vinh. Vừa rồi, Ness đại nhân, ngươi không cần nói, vừa rồi chuyện ta cũng còn nhớ kỹ. Ta liền hỏi ngài một câu, ngài biết rõ chúng ta Á Long loại đoàn hải tặc vị trí sau muốn làm cái gì? Đương nhiên là che chở các ngươi. Các ngươi lôi đình thương ưng là chúng ta Long tộc phụ thuộc chủng tộc. Dám đối với các ngươi động thủ, Abi vương quốc là không muốn tồn tại ở cái thế giới này lên rồi. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.